chính La Mã, phẩm các pháp. Một, này các tỷ kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tầm giải thoát và tuệ giải thoát. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. Cũng vậy, đối với các pháp kế tiếp như hai, tinh tấn và nhất tâm, ba, danh và sắc, bốn, minh và giải thoát, năm, hữu kiến và vô hữu kiến, sáu, vô tàm và vô quý, bảy, tàm và quý, tám, khó nói và ác hữu, chín, dễ nói và thiện hữu, mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Này các tỷ kheo, có hai pháp. Thế nào là hai? Phạm thiện xảo và xuất phạm thiện xảo. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp.